trong lòng ta thật sự rất vui. Nhiễm Nhan đã hiểu được. Ân Miểu Miểu lúc vừa nhìn thấy Tần Mộ Sinh trong lễ hoa đăng tiết thượng nguyên, liền tâm sinh ái mộ. Mà Tần Mộ Sinh xử sự luôn hoang đường, bị Trương Phỉ lừa gạt viết thư hẹn Ân Miểu Miểu. Hắn có lẽ có việc khác, cũng có lẽ căn bản đã quên là mình từng hẹn với nàng. Vì thế để cho Trương Phỉ chui chỗ trống, đoạt trong sạch của nàng ấy. Có khả năng lúc ấy Trương Phỉ đã dùng mê dược làm cho Ân Miểu Miểu xong việc vẫn luôn cho rằng người cùng mình phát sinh quan hệ là Tần Mộ Sinh. Ân Miểu Miểu đứng dậy, ném chủy thủ trong tay xuống, thần sắc bình đạm mà đối diện với Lưu Phẩm Nhượng. Hàng Sơn là ta ra lệnh cho Thúy Mi giết, Phồn Xuân là ta giết, cũng là ta muốn giết Vãn Lục, hết thảy đều là ta làm. Lưu Phẩm Nhượng phất phất tay, sai người đem Ân Miểu Miểu bắt lại. Mang về nhà môn lại cẩn thận thẩm vấn. Ân Miểu Miểu bị hai gã nha dịch nâng đi. Khi đi qua bên cạnh Nhiễm Nhan, trên mặt lại mang nụ cười sáng ngời. Môi nàng khẽ động, lại không nói lời nào. Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, mày hơi nhăn lại. Lưu Phẩm Nhượng thúc giục nói: Thập thất nương, người tới đây coi thử Trường Lan quân còn cứu được hay không. Nhiễm Nhan nhàn nhạt liếc nhìn Trương Phỉ đang hôn mê. Nàng không hề muốn cứu tên cầm thú này, dù hắn đã bị Ân Miểu Miểu đâm đến như vậy. Nhiễm Nhan một chút cũng không cảm thấy thông cảm. Nhưng Nhiễm Nhan cũng đi qua, ngồi xổm xuống, cầm cổ tay Trương Phỉ lên bắt mạch. Qua 5 giây mới mở miệng nói: Không cứu được. Chảy nhiều máu như vậy, dù ở thời hiện đại, Nhiễm Nhan cũng không nhất định có thể cứu sống. Nơi này lại không có cách nào để truyền máu, mặc dù Nhiễm Nhan có nghĩ ra biện pháp để truyền máu vào, hắn cũng không thể chờ nổi. Lưu Phẩm Nhượng xoa xoa tròm râu, lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão thật ra không quan tâm tới sinh tử của Trương Phỉ, phá án mới là mấu chốt. Mặc dù hiện tại Ân Miểu Miểu chính miệng thừa nhận là nàng đã giết người, nhưng vẫn còn có rất nhiều chỗ làm người ta nghĩ không ra. Ví dụ như Ân Miểu Miểu vì sao lại muốn giết Hàn Sơn, lại vì cái gì mà giết Phùng Xuân? Chẳng lẽ tùy tiện giết chết hai người chỉ vì muốn giá họa cho Tần Mộ Sinh? Hai gã nha dịch cởi bỏ dây trói cho Tần Mộ Sinh, hắn liếc mắt nhìn thảm trạng của Trương Phỉ một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Mấy người vừa mới rời khỏi khoang thuyền liền nghe thấy bên ngoài một trận rối loạn. Vị hạ bị hai gã nha dịch cản lại, mà Ân Miểu Miểu đã đi đến đầu thuyền. Nàng dừng chân ở đó, nghiêng người liếc mắt nhìn Tần Mộ Sinh, đôi mắt thanh thiện như nhiễm sương, lúng đồng tiền như hoa. Nhiễm Nhan hơi nheo mắt, trong đầu hiện lên những đoạn ngắn linh tinh vụn vặt. Hai khối thi thể thiếu nữ trong phủ nha kia, thân ảnh màu hồng anh đào như nở hoa trong nước kia. Ân Tam Nương, đừng cử động. Theo sau tiếng la lớn, 5-6 tên bộ khoái đồng loạt nhào qua. Ân Miểu Miểu cười nhạo, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Mấy tên nha dịch lập tức vọt tới, nàng bỗng chốc ngửa ra đằng sau, ngã từ trên thuyền xuống. Một nha dịch bắt được tay áo nàng, rạc một tiếng, vải bị xé rách, ngay sau đó là tiếng rơi tõm vào trong nước. A Vãn! Nhiễm Nhan kêu lên một tiếng, bước nhanh vọt tới đầu thuyền. Trong lòng Lưu Phẩm Nhượng sốt ruột, nhưng không phải không để ý cái tên của Nhiễm Nhan vừa gọi ra. Trước tiên hét lớn một tiếng: Mau đi xuống vớt người! Rồi quay người hỏi Nhiễm Nhan: